Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Hắn tử, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi? Kia nói giọng nữ khóc kêu rũ phát thảm thiết. Tiêu Cửu Diêm, chúng ta yếu ngươi đền mạng. Lão Tam, chúng ta lão Tam tử hào thảm a. Đều là hôm nay giết Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm, ngươi đưa ta nhóm lão Tam mệnh đến, bên ngoài như vậy tranh cãi ầm ĩ. Tiêu Cửu Diêm lúc này không hờn giận nhăn lại mi, một cái bảo tiêu bước nhanh đi đến. Cửu gia, bên ngoài sao lại thế này? Bảo tiêu hội báo nói. Cửu gia, lão thái thái đến đây, còn có Tiêu Tam phu nhân cùng nàng một đôi nữ nhân. Tiêu tứ gia cùng Lâm Uyển Vi tiểu thư đều đến đây, bọn họ tới làm cái gì? Tiêu Cảnh Minh kinh ngạc nói, ngữ khí chán ghét, không phải đã muốn thật lâu không đến Tiêu công quán, hiện tại lại qua tới làm cái gì? Này, bảo tiêu nói, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nguyên vốn là muốn ngăn đón ở bên ngoài, nhưng là lão thái thái cũng đến đây. Cửu gia, chúng ta không dám rất ngăn đón, ta đã biết. Tiêu Cửu Diêm mi tâm khẽ buông lỏng. Đạm Thanh nói, ra đi xe monster, là. Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm thao tác xe lăn muốn đi hướng phòng khách. Hắn nói với Quan Hy, thái thái, ta ra đi xem, rất nhanh liền tiến vào. Ngươi ở tại chỗ này, nhiều ăn một chút gì, được không? Cửu gia này ngữ khí, quả thực liền cùng hống cái tiểu hài tử dường như. Quan Hy nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tiêu Cửu Diêm rời đi. Tiêu Cảnh Minh nghe bên ngoài nữ nhân khóc tiếng la, quát lớn thanh, vài phần chung thời gian. Tả Lập Nan An, hắn đứng lên, muốn đi phòng khách, Quan Hy cũng đứng lên, hiếu theo sau. Tiêu Cảnh Minh thấy thế, nói, Quan Hy, cửu thúc cho ngươi lưu lại nhiều ăn một chút gì, ta không đói bụng. Quan Hy hiện tại toàn vô khẩu vị, đen thùi mắt to lẳng lặng nhìn Tiêu Cảnh Minh. Nàng nói, nghe được bên ngoài thanh âm sao? Những người này là vì ngày hôm qua chuyện tình đến. Ngày hôm qua chuyện tình, có liên quan tới ta hệ. Ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Cảnh Minh phiền táo bắt một chút tóc. Nói, cho dù với ngươi có liên quan hệ, ngươi đi ra ngoài có năng lực làm gì? Xem ra Quan Hy nói đoàn diệt thật đúng là hắn tưởng cái kia ý tứ. Nghe bên ngoài khóc tiếng la, là tới đòi mạng. Tiêu Cảnh Minh không nghĩ làm cho Quan Hy đi ra ngoài, để tránh bị lan đến. Hắn nói, cửu thúc cho ngươi ở tại chỗ này, ngươi là tốt rồi, hảo ở tại chỗ này. Ôi chao, ta nói còn chưa nói hoàn. Quan Hy, Tiêu Cảnh Minh còn tại nói chuyện, Quan Hy đã muốn đi ra ngoài, đi đến nhà ăn cửa. Quan Hy cước bộ hơi hoãn, nàng quay đầu xem Tiêu Cảnh Minh, nói, Tiêu Cảnh Minh, ta tuy rằng không phải Cố Văn Khê, cũng đáp ứng rồi một cái tuần gót cửu gia thẳng thắn của ta thân phận. Nhưng là hiện ở phía sau, ta còn ở Tiêu gia, ngày hôm qua sự tình hậu quả thế nào, nếu có cái gì yếu gánh vác, ta sẽ phụ trách. Tiêu Cảnh Minh, tuy rằng biết Quan Hy không phải Cố Văn Khê, vẫn là cái lừa cửu thúc cùng cửu thúc kết hôn phiến tử. Nhưng là vẫn là cảm thấy nàng so với Cố Văn Khê hảo. Vẫn là hiểu ý động tưởng che chở nàng, làm sao bây giờ? Không không không, Cố Văn Khê như thế nào có thể cùng nàng so với? Tiêu Cảnh Minh, ngươi không cứu. Tiêu Cảnh Minh nghĩ vậy, thất bại theo sau lưng Quan Hy, đi đến phòng khách. Phòng khách lý, Tiêu lão tam thái thái Trương Mỹ Dung đang ở ngồi ở phòng khách sàn thượng gào khóc. Khóc lóc om sòm, Tiêu Cửu Diêm, ngươi đưa ta lão công mệnh đến. Tiêu Cửu Diêm, ngươi này không chết tử tế được, đưa ta lão công mệnh đến, hướng quản gia lãnh hé ra mặt. Tiêu Tam Thái Thái, nơi này là Tiêu công quán, ngươi hiện tại ở trong này như vậy khóc tang bộ dáng. Thích hợp sao, cửu gia còn không có đi ra, đừng làm cho ta gọi là nhân đem Tiêu Tam Thái Thái ngươi thỉnh đi ra ngoài, hướng quản gia cho tới. Bây giờ đến vĩ, trừ bỏ Tiêu Tam Thái Thái này xưng hô, một cái ngày tự lời khách sáo đều không có nói. Trương Mỹ Dung tiếng khóc tạm dừng một cái chớp mắt, nhìn hướng quản gia, còn có chung quanh dáng người khôi ngô bảo tiêu liếc mắt một cái. Sợ bị văng ra, hướng Lâm, ngươi thật to gan, chính là một quản gia, Tiêu Gia Cầu, cũng dám quản đến chủ nhân ra đầu lên đây, lúc này. Ngồi ở sofa thượng, một cái hai mắt tinh thước lão thái thái, trong tay chống một cái quải trượng, lạnh giọng quát lớn nói, còn có hay không đem ta để vào mắt, hướng quản gia mỉm cười. Giống nhau không có nghe đến Tiêu lão thái thái vũ nhục mà nói. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, lão thái thái, ta là Tiêu gia quản gia đúng vậy, nhưng chỉ hầu hạ Cửu gia, Tiêu Cảnh Minh thiếu gia cùng Tiểu thái thái. Ngài mà nói, thật đúng là không phải ta chủ nhân, hướng lâm, nhĩ hảo đại đà mân ni Tiêu lão thái thái mâu sắc lạnh lùng. Khiển trách, dám như vậy nói chuyện với ta, hướng quản gia nói. Không như vậy cùng lão thái thái ngài nói chuyện, lão thái thái muốn ta cùng ngài như thế nào nói, ngài mời nói, Tiêu lão thái thái nắm chặt quải trượng, vừa muốn nói gì, lúc này, Tiêu Cửu Diêm thao tác xe lăn xuất hiện ở phòng khách. Cửu gia, hướng quản gia nhìn thấy cửu gia xuất hiện. Cung kính thối lui đến cửu gia phía sau, đứng thẳng, ồn ào đến ngài cùng tiểu thái thái dùng cơm, là của ta thất trách, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Vô sự, Trương Mỹ Dung nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, lúc này theo thượng đứng lên, bộ mặt giữ tận yếu hướng Tiêu Cửu Diêm phương hướng phác đi qua. Tiêu Cửu Diêm, là ngươi giết chúng ta lão tam. Ngươi còn chúng ta lão tam nhà ta mệnh đến, Tiêu Cửu Diêm, Trương Mỹ Dung còn không có đụng tới Tiêu Cửu Diêm, đã bị bên cạnh bảo tiêu khấu trụ, Tiêu lão tam con Tiêu Chí Huy cùng nữ nhi Tiêu Tử Hâm nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, cũng lộ ra cừu hận biểu tình, Tiêu Cửu Diêm, ngươi đưa ta nhóm ba ba, Tiêu Tử Hâm đối Tiêu Cửu Diêm khóc hô. Hai cái dáng người khôi ngô bảo tiêu, một người một bên, giữ chặt Trương Mỹ Dung cánh tay. Chặt chẽ giam cầm, Trương Mỹ Dung không thể động đậy, chỉ có thể không ngừng mắng. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không chết tử tế được, ngươi hại chết chúng ta lão tam nhà ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ồn ào cái gì? Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, thâm thúy đôi mắt thản nhiên xẹt qua Trương Mỹ Dung cùng bên người nàng nhân. Không mặn không nhạt thực bình tĩnh một câu. Trương Mỹ Dung cùng Tiêu Tử Hâm bị Tiêu Cửu Diêm như vậy vừa thấy. Hai người bị hắn khí thế áp đảo, trong lòng phát lên một cỗ sợ hãi ý. Tự phụ nam nhân, cho dù là ngồi ở xe lăn thượng, cũng là lãnh liệt cường thế tồn tại. Trương Mỹ Dung há miệng thở dốc. Tiêu Cửu Diêm, ngươi giết nhà chúng ta Tiêu lão tam môn sơ, ngươi nói ta giết Tiêu lão tam. Có cái gì chứng cớ? Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Trương Mỹ Dung. Đạm mạc nói, ân, chứng cớ chính là Trương Mỹ Dung nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu lão tứ. Bọn họ hôm nay phát hiện Tiêu lão tam thi thể, ở ngoại ô một chỗ phế khí kho hàng, kia chỗ kho hàng ngày hôm qua nổi lên hỏa. Bọn họ tìm được Tiêu lão tam thời điểm, Tiêu lão tam đã muốn là một khối tối đen thi thể. Nào có cái gì chứng cớ? Nhưng Tiêu lão tứ lại nói hung thủ là Tiêu Cửu Diêm. Nói ngày hôm qua Tiêu lão tam đi tìm Tiêu Cửu Diêm. Sau lại sẽ chết, Tiêu Cửu Diêm không phải hung thủ. Ai là hung thủ? Tiêu lão tứ nhìn đến Trương Mỹ Dung nhìn hắn. Chờ hắn nói chuyện, Cửu Diêm, ngày hôm qua ngươi tam thúc cùng ta nói hắn tìm ngươi. Hẹn ngươi ở ngoại ô kho hàng gặp mặt. Hôm nay ngươi tam thẩm gặp ngươi tam thúc không trở về. Mới đến hỏi ta, ta liền với ngươi tam thẩm nói ngươi tam thúc đêm qua hẹn chuyện của ngươi. Chúng ta đi tìm, kết quả ở ngoại ô kia gian kho hàng phát hiện ngươi tam thúc thi thể. Còn có hắn bảo tiêu thi thể Tiêu lão tứ nói tới đây. Trên mặt lộ ra bi thống biểu tình, ngươi tam thúc cùng kia ba cái bảo tiêu đều ngộ hại. Hắn suy tính, ngươi là đêm qua cuối cùng một cái gặp ngươi tam thúc nhân. Cửu Diêm, ngươi tam thúc tử, chẳng lẽ không có quan hệ gì với ngươi? Ngoặc kép, hết chương.